Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, căng thẳng đến lông tơ tạc lập. Mất điện không đến 2 phút sau. Bạch, số 57 đại viện nháy mắt trở nên một mảnh sáng trưng. Trực ban người quản lý bộ môn trong văn phòng. Một người trung niên cầm điện thoại lên dò hỏi. Nguyên nhân gì mất điện? Vừa đem dự bị máy phát điện mở ra. Còn không rõ ràng tình trạng. Lập tức hỏi một chút hệ thống điện lực người bên kia. Chủ quản khẽ cau mày phân phó nói. Để bọn hắn mau chóng khôi phục mở điện. Mục ngươi nhà khách sạn tại Khai Phong Hội. Minh bạch, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mục ngươi nhà khách sạn trong đại sảnh. Hơn 20 tên an bảo nhân viên không thấy chút nào bối rối. Lập tức mở ra đèn pin. Hướng hành lang bốn phía tuần sát. Cửa chính, 7-8 tên an bảo nhân viên. Mang theo khiên chống bạo loạn. Súng ống, cùng nơi cửa một mực phiên trực đồng sự tụ hợp. Thái độ phi thường nghiêm cẩn làm lên cảnh giới làm việc. Quản lý theo lầu 3 chạy xuống. Trong tay cũng cầm đèn pin quát. Nhanh một chút, đem dự bị máy phát điện mở ra. Tượng số 57 cùng khách sạn loại đơn vị này. Nhất định đều là có dự bị máy phát điện. Vì lẽ đó nhân viên công tác cũng không gặp bối rối. Đều đứng tại riêng phần mình trên cương vị duy trì trật tự. Khách sạn sau bên cạnh. Mã lão nhị dẫn người dựa đi tới về sau. Để quan kỳ cùng bảo quân tại hai bên trông chừng. Mà chính hắn thì là động tác lưu loát từ trong ngực móc ra dao kim cương. Tay trái cầm tiểu giác hút án lấy cửa sổ mặt. Tay phải tại trên cửa sổ vẽ một vòng. Dùng lực kéo ra ngoài một cái. Bị cắt đứt khai hình tròn pha lê liền bị lôi xuống. Mã lão nhị sẽ bàn tay đến trong cửa sổ. Đầu tiên là mở ra bên ngoài cửa sổ. Lập tức phân phó nói. Lên, lưu tử thúc cầm chứa tiểu điện bơm cờ lê ống. Bóp ở trong phòng trộm trên lan can sắt. Ba vài tiếng cắt đứt mất ba cây ống thép. Cùng lúc đó, trong hành lang an bảo nhân viên đã tuần sát đến bên này. Đừng nhúc nhích, quan kỳ nhắc nhở. Đằng sau có người. Đám người nghe tiếng lập tức xoay người. Trốn ở vách tường chỗ hắc ám. Một cử động cũng không dám. Két két, cửa sau rộng mở. Hai tên an bảo nhân viên. Cầm đèn pin hướng bốn phía chiếu xạ một cái. Quan kỳ trốn ở góc rẽ. Xuất mồ hôi chán. Nhìn thấy ánh sáng thời điểm. Đã đem nửa chiều dài cánh tay dao găm quân đội xiết ở trong tay. Người vừa rồi nghe thấy thanh âm sao? Tựa như là có âm thanh. Hai cái an bảo nhân viên cất bước hướng cái này một bên đi tới. Kéo qua đến giết. Mã lão nhị cảm giác mình có chút ủ rũ. Việc vừa làm một nửa. Liền mẹ hắn gặp người. Bảo quân nghe được mã lão nhị. Lập tức cất bước hướng về phía trước. Chuẩn bị theo quan kỳ nhất khối làm. Hai tên an bảo nhân viên càng đi càng gần. Mắt nhìn thấy liền muốn chuyển biến. Ầm ầm. Đúng lúc này. An bảo nhân viên bên hông bộ đàm bên trong đột nhiên vang lên một trận dòng điện mạch thanh âm. Thôi. Các ngươi đi một cái lầu 2. Nơi đó nhân thủ không đủ. Các ngươi tại hành lang cửa sổ chỗ cảnh giới. An bảo nhân viên ngơ ngác một chút. Cầm lấy bộ đàm đáp lại nói. Thu được. Hai người dừng lại một cái. Thấy hai bên không có dị thường. Liền lập tức trở về khách sạn. Sẽ cửa sau khóa trái khóa kín. Cấp tốc chạy tới lầu 2. Quan kỳ xoa xoa mồ hôi trên trán. Cái này có thể quá kích thích. Coi chừng, mã lão nhị phân phó một câu. Quay người hướng về phía lưu tử thúc nói ra. Vào, tiến nhanh, đèn lập tức liền sáng. Lưu tử thúc nghe tiếng bò lên trên bệ cửa sổ. Động tác lưu loát dọn dẹp bóp xuống tới côn sắt. Dẫn đầu tiến vào trong phòng. Đây là một gian chất đống dự bị bàn ghế gian phòng. Không gian rất nhỏ, mấy người chui vào, đều có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Két két. Lưu tử thúc theo trong phòng mở cửa sắt ra, nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn lướt qua. Trong hành lang có người. An bảo sao? Không phải, tựa như là nhân viên công tác. Đang nói chuyện, lưu tử thúc lắc đầu. Tiên sư nó, bọn hắn người phân tốt tán a, quan kỳ ở phía sau thấp giọng mắng. Dạng này làm, chúng ta tiếp xúc không đến máy phát điện. Đèn bất diệt, việc là không cách nào làm. Vợ nhiều lắm, không có thời gian đánh lên lầu 3. Lầu 2, mỗ trong phòng khách, theo mái nhà trượt hạ xuống Diêu Kính Trung. Cùng bên cạnh hắn ba tên nam tử. Giờ phút này đều đã đổi xong đồ vét. Đóng tốt cà vạt, bọn hắn an bảo đều rất chuyên nghiệp. Chúng ta mấy cái là sinh mặt, căn bản không có ở cửa chính lộ mặt qua. Diêu Kính Trung tốc độ nói rất nhanh dặn dò. Một hồi đèn muốn sáng lên, tận lực tránh đi bọn hắn đi. Minh bạch, ba người gật đầu, két két. Diêu Kính Trung đẩy cửa phòng ra, nghênh ngang trực tiếp đi ra khách phòng. Chạy lầu ba góc rẽ tiến đến, ước chừng 10 giây sau. Mã lão nhị ngay tại suy nghĩ làm sao dẫn ra nhân viên công tác thời điểm. Trong lầu đột nhiên sáng lên ánh đèn. Mẹ nhà hắn, đây cũng quá nhanh. Lưu Tử Thúc lập tức đóng cửa mắng. Trong hành lang, một mảnh sáng trưng. Diêu Kính Trung nắm đấm. Thấp giọng xông người đứng phía sau phân phó nói. Tuyệt đối đừng hoảng, bình thường lên trên đi. Đi theo trong đám người, có cơ hội liền làm. Tốt. Ba người gật đầu, lầu ba trong hội trường. Kim Thái Thù thấy ánh đèn sáng lên về sau, lập tức khoát tay nói ra. Thật có lỗi, là chúng ta công tác chuẩn bị không làm tốt. Đại gia đợi lâu, người nữ chủ chỉ lần nữa đi đến trên đài. Cầm microphone, thanh âm dễ nghe một lần nữa sinh động lên bầu không khí. Dưới đài, Kim Thái Thù bước nhanh đi tới cửa chính. Mặt không thay đổi hướng về phía trung niên hỏi, tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi hệ thống điện lực người bên kia, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Đã đang hỏi, lầu trên lầu dưới có dị thường sao? Kim Thái Thù mặt lạnh lấy lại hỏi, không có, trung niên lắc đầu, đều rất bình thường. Lầu 2, Diêu Kính Trung bốn người ăn mặc đồ vét, giả mạo được mời tân khách, ngay tại hướng lầu 3 đi. Đối diện, mấy cái an bảo nhân viên vừa vặn xuống lầu, cùng bọn hắn đụng cái ngay mặt. Dẫn đầu an bảo nhân viên nhìn lướt qua Diêu Kính Trung, đột nhiên hỏi một câu, quấy rầy một cái, ngài là được mời tân khách sao? Thế nào? Diêu Kính Trung không kiên nhẫn trở lại, không có ý tứ, ta chưa từng gặp qua ngài. Ngài có thể cho ta đưa ra một cái thư mời sao? Đầu óc ngươi hư mất rồi. Diêu Kính Trung không kiên nhẫn khoát tay. Các ngươi người không đều kiểm tra hết à? Trước lầu cũng phải một lần nữa nhìn sao? Trong tửu điếm, giám sát thăm dò nhiều vô số kể. Hai người trò chuyện lúc hình tượng. Giờ phút này chính lộ ra tại an bảo trong phòng. Trên ghế, tên kia ban đầu liền bị bắt lại tam đại khu quân tình nhân viên. Giờ phút này mang theo còng tay xiềng chân. Đột nhiên hướng phía trước thân cổ. Thế nào? Người bên cạnh hỏi, bị bắt tù phạm cẩn thận nhìn lướt qua giám sát màn hình. Đột nhiên giơ cánh tay lên, chỉ vào Diêu Kính Trung bên cạnh nhất người nói ra. Ta giống như gặp qua hắn. Gặp qua hắn, an bảo nhân viên nháy mắt đứng dậy. Ở đâu gặp qua, người nhìn kỹ một chút. Mục ngươi nhà khách sạn ngoài 2 cây số, khu 7 nhân viên đã toàn bộ ngồi lên ô tô. Đèn lại hắc, liền sẽ không sáng lên. Tất cả tổ chuẩn bị. Người phụ trách quay đầu hô một tiếng. Trong tửu điếm, Mã lão nhị càng không ngừng nhìn xem đồng hồ, thấp giọng thúc giục nói, thúc ca, lại nhìn một chút bên ngoài, nhìn mấy cái kia nhân viên công tác đi hay không. Cùng lúc đó, theo lầu ba hội trường lặng yên ra Lâm Thành đống, vừa muốn đi xuống lầu dưới, liền thấy Diêu Kính Trung bọn người bị an bảo ngăn cản. Hai người liếc nhau, Diêu Kính Trung lập tức nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Lâm Thành đống nhẹ gật đầu, ý là để hắn hỗ trợ giải vây. Hôm nay 5 chương phát xong, ngày mai tiếp tục, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.